Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270, chương 24. Thiên tài một đời. Ở Hirota làm kiểm tra trong quá trình, Aota vực trưởng rất nhanh sẽ lật đến liên quan với hắn tư liệu cái kia một tờ. Hắn đầu tiên là tận mắt liếc mắt nhìn mặt trên số liệu, sau đó khó mà tin nổi kinh kêu thành tiếng, sao có thể có chuyện đó. Nghe được tiếng kinh hô của hắn sau khi Kataoka trực tiếp đem hỏi do ánh mắt đặt ở trên người hắn, Aota bộ trưởng vẫn như cũ một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt, có điều vẫn là đàng hoàng đem tư liệu giao cho Kataoka. Kataoka nhận lấy sau khi liếc mắt liền thấy liên quan với Hirota đánh bóng số liệu đập chủ lực đặc tuyển số 2. Ý này nói cách khác, hắn là hết thảy tân sinh bên trong coi trọng nhất, đánh bóng thực lực xếp hạng thứ 2, nhân vật xếp hạng thứ nhất không cần nhiều lời. Khẳng định là Yuki Masashi. Yuki Masashi là Seido cao trung nhìn trường lên. Đối với thực lực của hắn cùng trưởng thành quỹ tích, hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng ở dứt bỏ Yuki Masashi sau khi còn lại hơn 130 tên tân sinh bên trong. Hirota đánh bóng thực lực dĩ nhiên xếp hạng thứ nhất sao? Còn muốn vượt qua trước lên sân Yuikaru, Mura bọn họ. Này thật đúng là không được, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên đối với Hirota số liệu chờ mong lên, không thể nào. Khi hắn tận mắt đến Hirota đánh bóng số liệu sau khi cả người đều không bình tĩnh, hit tỷ lệ thành công 60%, 3 bình quân tỷ lệ chiếm gôn 8/16, toàn bộ trung học thời đại bắt 15 chi Homerun, chỉ nhìn một cách đơn thuần số này theo Hirota tuyệt đối là thỏa thỏa tân sinh đánh bóng người số 1 ở báo cáo dưới thấp nhất. Cũng đối với hắn tại sao chỉ là xếp hạng thứ 2, còn không thể xếp hạng thứ nhất, làm ra giải thích hợp lý đầu tiên chính là hắn vị trí chiến khu tỉnh Nagano cũng không phải toàn quốc ác chiến khu, bình quân thực lực có hạn, vì lẽ đó ở chỗ đó bắt mắt sáng số liệu hàm kim lượng cũng không cao lắm. Thứ hai là hắn tiếp xúc lĩnh vực toàn bộ trung học thời đại, hắn chơi vẫn luôn là bóng mềm, cũng chưa có tiếp xúc qua bóng cứng, tổng hợp hai phương diện này cân nhắc, hắn số liệu là cần đánh một cái chiết khấu, có thể coi là đánh xong chiết khấu sau khi hắn số liệu vẫn như cũ là tân sinh bên trong người thứ hai, nhìn dáng dấp là chúng ta ngạo mạn tử đại. Nhớ tới vừa Hirota vung chày, Kataoka lẩm bẩm nói rằng tỉnh Nagano thực lực hay là cũng không ra sao. Thế nhưng Akagi trung học nhưng hai lần xưng bá toàn quốc, hai năm qua năm thứ nhất, Hirota liền trở thành đội bóng thay phiên chủ lực, đợi được năm thứ hai đã trở thành tuyệt đối chủ lực. Nói cách khác, hắn đối mặt tuyển thủ cũng không chỉ là tỉnh Nagano đội ngũ, còn có đến từ toàn quốc các nơi cường địch. Thiếu niên này đánh bóng thực lực khả năng so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn. Theo Sawamura Aizun tiếng tăm càng lúc càng lớn, bóng mềm liên minh ở trong lòng mọi người địa vị cũng càng ngày càng cao, bên trong ưu tú tuyển thủ cũng càng ngày càng bị coi trọng. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ được rồi. 125 km bóng thẳng đánh ra Homerun sau khi rất nhanh sẽ đến phiên 130 km bóng thẳng, tốc độ bóng tăng lên 5 km/h. Toàn bộ tiết tấu nhanh hơn, vỗ một cái đối mặt như vậy khiêu chiến, Hirota ứng đối thành thạo điêu luyện, binh. Hắn không khách khí chút nào, một gậy gõ đi tới, đem cầu mạnh mẽ mang bay ra ngoài. Homerun ở 125 km cầu đánh ra Homerun sau khi theo sát phía sau 130 km cầu cũng bị đánh ra Homerun, liên tục hai cái Homerun. Hirota biểu hiện như vậy, đem xung quanh tiểu các bạn bè đều xem há hốc mồm. Thực lực của thiếu niên này hơi có chút khủng bố. Đây này vẫn không có xong, sau đó đến phiên 135 km Sawamura Aizun để hắn nhắm vào cầu, tưởng tượng đánh ra Homerun hình ảnh vừa bắt đầu, Hirota cũng không hiểu là có ý gì thế, nhưng sau đó hắn dần dần rõ ràng. Cũng lĩnh ngộ chân chính đánh bóng cao thủ. Bọn họ truy tìm mục tiêu cũng có điều chính là một cái cảm giác mà thôi. Sawamura lão đại, đây là trực tiếp giúp mình xé ra hết thảy trở ngại. Nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân đến rồi. Trong lòng phảng phất kìm nén một luồng khí. Thời khắc này Hirota, cảm giác không nhanh không chậm, hắn cực kỳ vững tin. Chính mình này một gậy vung ra đi, kết quả, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở Homerun trên tường ba liên phát. Liên tục ba chi Homerun đối mặt không ngừng tăng lên tốc độ bóng. Hirota thật giống như ăn cơm uống nước như thế. Vô cùng đơn giản liền đem cầu đánh bay ra ngoài. Thời khắc này hắn quả thực chính là thần chặn sát. Thần, Phật chặn diệt Phật, ta đi. Quá mạnh, ba chi, nếu như ta nhớ không lầm, hắn thật giống là duy nhất một cái bắt ba chi Homerun chứ. Quá thần kỳ, đem Yuki, Yuikaru đều quăng xuống. Xung quanh tiểu các bạn bè nghị luận sôi nổi. Yuikaru kinh ngạc nhìn Hirota, cuối cùng khóe miệng biểu lộ ra mấy phần ý cười, thực sự là ghê gớm. Quả nhiên, toàn quốc cũng thật là lớn, ra sao thiên tài đều có Hirota. Bởi vì Sawamura Eijun quan hệ, Hirota cùng Matsumoto ở toàn quốc bên trong cũng có nhất định tiếng tăm, có thể mọi người nguyên. Bản vẫn cho là hai người này có điều là số may liên lụy Sawamura Eijun cái kia thuyền lớn. Trên thực tế, dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể là ai liên lụy Sawamura thuyền, nên đều có thể trở thành toàn quốc bá chủ. Vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng Hirota bọn họ chỉ là số may, thực lực chân chính nên cũng không có đến lợi hại như vậy trình độ mà trước kiểm tra. Thật giống cũng mặt bên chứng minh điểm này, không nghĩ tới vào lúc này Hirota sẽ cho mọi người như vậy một niềm vui bất ngờ. Này vẫn không có xong, theo sát phía sau còn lại ba cái cầu, Hirota cũng không có thất bại, toàn bộ quét bay đến ngoài sân, thậm chí có hai cái cầu. Thiếu một chút liền đánh thành Homerun, thế nào cũng phải phân đạt đến khủng bố 15 điểm chân. Chính tài nghệ trấn áp quần hùng, Yuki Masashi trên người dâng trào không biết tên khí tức, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt Hirota. Hắn không nghi ngờ chút nào gặp phải đối thủ. Người này cũng ghi chép xuống, làm bị tuyển, Kataoka huấn luyện viên một mặt xoắn suýt vẻ mặt vì những này xuất sắc tân sinh. Hắn đầy đủ dự để lại hai cái tiêu chuẩn, hai người này tiêu chuẩn quan trọng nhất mục đích chính là vì cho những học sinh mới cơ hội có thể bây giờ nhìn lên. Hai cái tiêu chuẩn thật giống không quá đủ, hắn đã khiến người ta ghi chép xuống tên. Có ít nhất 7-8 cái sau khi trở về, thiếu không được còn muốn cùng Ochiai huấn luyện viên thương lượng một chút làm sao từ nhiều như vậy tên bên trong sàng lọc ra hai người kia. Ngay ở Kataoka huấn luyện viên đau cũng vui sướng thời điểm xếp hạng cuối cùng hai cái người mới cũng tới chàng, bọn họ là lên một vòng kiểm tra đệ nhất và đệ nhị bất chi bất giác liền ngưng lại ở bên trong góc chờ đợi lên sân đánh bóng. Cái kế tiếp Vương Tỳ, trước tiên lên sân chính là Vương Tỳ, vóc người của hắn phi thường xuất chúng, thuộc về vừa nhìn chính là loại kia chơi thể dục nam sinh. Đứng ở batter box lên hắn xem ra cũng là khi thế 10 phần. Nhìn thấy Hirota sau khi biểu diễn có thể duy trì mặt không biến sắc người không nhiều, mà Vương Tỳ chính là một người trong đó. Vào lúc này Sawamura Eijun cũng đứng lên, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đi tới Trần Bình bên cạnh. Học đệ, người tiếp xúc bóng chày đến hiện tại bao lâu? Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.